Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 7 của cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật. Động Long Môn nằm về phía đông nam, cách di chỉ Minh Đường ở Lạc Dương chừng 15 cây số. Nếu suy luận của tôi chính xác thì pho Lô Xá Na bí ẩn cũng ở về phía đông nam, cách chùa Thắng Nghiêm 15 cây số, vừa khéo nằm trong dãy Tần Lĩnh. Nghe thì gần, nhưng đây chỉ là độ dài đường chim bay trên bản đồ. Tần Lĩnh quanh co khúc khuỷu, trong núi không có đường mòn để đi, khó tránh phải vòng vèo leo núi. 15 cây số đường chim bay chẳng biết đi bao lâu mới đến. Tôi thuật lại suy đoán này cho Cơ Vân Phù, anh ta cũng rất tán thành, muốn theo chúng tôi đi xem thử. Có điều anh ta phải giúp Lão Thích giải mã sổ tay, không có thời gian. Bởi vậy tôi quyết định chỉ đưa Kido Kana đi theo. Vốn định tìm một người bản địa thông thuộc địa hình dẫn đường, nào ngờ trên đường lại đụng Lão Tạ. Nghe nói chúng tôi muốn vào Tần Lĩnh, Lão hăm hở đòi theo, vỗ ngực khoe rằng từ bé mình đã thuộc lầu lầu núi này, xuyên rừng vượt núi băng băng. Tuy Lão nói cảm thấy đôi bên có duyên, nhưng tôi đoán nguyên nhân chủ yếu cũng vì chúng tôi rộng rãi thôi. Chúng tôi mua ít trang bị leo núi ở Kỳ Sơn, còn chuẩn bị 2 căn lều và đồ ăn dự trữ trong 3 ngày. Giờ chưa vào thu, trong núi mới se lạnh, cắm trại ngoài trời rất hợp. Trước đây tôi từng theo người ta tới trường thành Tư Mã Đài ở gần Bắc Kinh chơi, có kinh nghiệm leo trèo. Kido Kana cũng kể khi còn ở Nhật thường đi vào núi sâu khảo sát những di chỉ đền thờ thần đạo, đã quen tác nghiệp bên ngoài. Về phần Lão Tạ, năm xưa Lão còn chạy từ Thiểm Tây đến tận Thành Đô, vừa đi vừa khất thực, nên quãng đường ngắn tẹo này chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là vị trí chính xác. Đây không phải là khảo sát một vùng mà là một điểm. Phải đến đúng điểm đó mới có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là Cơ Vân Phù ra tay giải quyết dùm. Anh ta tìm trong bộ sưu tập của mình một bản đồ quân sự cũ mềm, trông khá thân thuộc với Kido Kana, bởi do Cục Tham mưu Nhật Bản khi xưa xuất bản. Trước chiến tranh thế giới, Nhật Bản đã phái rất nhiều gián điệp thâm nhập Trung Quốc, vẽ lại vô số bản đồ tinh vi chính xác, thậm chí còn tiện dụng hơn cả bản đồ của người Trung Quốc. Tấm này là bản đồ địa hình quanh Kỳ Sơn, tuân thủ nghiêm ngặt cách vẽ bản đồ quân sự. Các đường mức và nét vẽ đều cẩn thận tỉ mỉ. Độ cao so với mực nước biển cũng được ghi rõ ràng, rất dễ dùng. Công nhận, người Nhật làm việc đúng là đâu ra đấy. Thấy tôi rũ rũ bản đồ, Lão Tạ khinh khỉnh. Mấy đường gấp khúc ngoắt ngoéo này, sao bị được la bàn trong tay và huyền cơ trong lòng Lão đấy? Dứt lời, Lão lôi la bàn phong thủy ra, xoay xoay một hồi, làm bộ siêu phàm thoát tục. La bàn của Lão làm từ gỗ hoàng dương, quanh rìa bóng loáng, nổi hồ bọc đỏ thắm như óc chó bị người bóp mềm, ngấm khí huyết. Thoạt nhìn đã biết là món văn vật quý. Có điều tôi rất nghi ngờ tính thực dụng của nó. La bàn thì xoay được, nhưng chữ phía trên đã mờ gần hết. Từ tính của kim chỉ nam cũng chẳng biết thế nào. Kido Kana im lặng kiểm tra hành lý của chúng tôi. Từ khi đính hôn, lúc tôi trò chuyện với người ngoài, cô không bao giờ chen vào, luôn đứng lùi lại sau lưng tôi, lựa lúc đưa áo khoác hay nước uống, dịu dàng, đức hạnh như phụ nữ Nhật truyền thống. Nghe nói chúng tôi sắp lên đường, anh Hồ đề nghị dẫn hai Tần theo. Có điều tôi thấy gã vẫn để bụng thù chúng tôi, nên từ chối khéo. Trong núi rất nguy hiểm, cần đồng đội chân thành và đoàn kết. Tôi không muốn vừa leo núi vừa phải đề phòng gã. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi chọn một buổi sáng đi vào Tần Lĩnh từ một ngọn núi gần chùa Thắng Nghiêm. Cơ Vân Phù đưa chúng tôi đến tận chân núi, dặn dò đủ điều, nói rằng khi nào chúng tôi về, có khi đã giải xong mật mã rồi. Ngọn chính của Tần Lĩnh nằm trong địa giới huyện Mi, huyện Thái Bạch, huyện Chu Chí, cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Kỳ Sơn tiếp giáp ba huyện ấy, thuộc chân núi Bắc của ngọn chính. Dáng núi nguy nga kỳ vĩ, thế núi trùng điệp nhấp nhô, phong thái không thể xem thường. Lúc mới vào núi còn có đường mòn chân dê để bám theo, nhưng chẳng mấy chốc đường mòn cũng mất dấu. Chúng tôi đành men theo sườn núi treo leo, dò dẫm trèo lên, có lúc để vượt qua một con dốc cao phải lên xuống mấy mỏm núi. Thoạt đầu thỉnh thoảng còn thấy ruộng nương hoặc rừng cây công nghiệp trong thung lũng, nhưng đi mãi về sau, thông trắng du tùng, cây đoạn giã sinh nhiều lên, từ lưa thưa lác đác dần thành tùm rậm rạp, nhiều loại chim muông không biết tên thoát ẩn thoát hiện. Chúng tôi đi suốt một buổi trưa, thế mà do bản đồ còn chưa đến 3 km đường chim bay. Cả đám đầm đìa mồ hôi đi đến một chỗ thấp trũng nằm ở khúc quanh của hẻm núi. Chợt thấy một con suối trong vắt chảy ngang qua rồi uốn lượn vào sâu trong núi. Mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi bên khe suối, ăn trưa lấy sức. Tôi cúi đầu cầm la bàn xem bản đồ, nghiên cứu xem đi đường nào tối ưu. Bản đồ này tuy được vẽ kỹ càng, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn được. Có những nơi hiểm trở, nhưng đá núi gập ghềnh, có thể đặt chân bám víu. Có những nơi trông thì bằng phẳng, nhưng lại là rừng cây san sát, không đi qua được. Lão Tạ cầm la bàn đi quanh một vòng, thấy tôi đang vò đầu bứt tai thì nheo mắt nói: "Nơi này gọi là ma nhổ tóc. Nhìn mà xem, đông một khe, tây một dải, như bị ma túm đầu nhổ mất mấy nhúm tóc vậy. Nổi tiếng khó đi, dân chúng quanh đây cũng ít khi lai vãng." "Nói vậy là ông cũng chưa từng đến hả?" "Phù, chỗ này có gì báu bở đâu, trừ tội phạm trốn truy nã, ai lại tự dưng chạy vào núi làm gì?" Lão móc ra một cái màn thầu, ngồi xuống mép nước gặm. Kidokana không tham gia thảo luận, chỉ ân cần cắt cho tôi một lát bánh mì, phết sô-cô-la lỏng lên trên, còn rắc thêm mấy quả nho khô. Tôi đón lấy bánh mì cắn một miếng, cô lại đưa nước pha mật ong thả vài lát chanh vàng tới, khiến lão Tạ ghen tị đỏ cả mắt. Ăn uống no say, nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, cô chợt hỏi tôi: "Phật Ngọc vốn đặt ở Minh Đường tại Lạc Dương, vì sao ông tôi và Kido Yoyo lại đến Kỳ Sơn tìm?" Trước đây tôi từng tìm hiểu về vấn đề này, dù sao cứ dò dẫm đi mãi cũng chán, tôi bèn kể cho cô nghe câu chuyện phía sau. Minh Đường vốn chỉ là nơi để tuyên cáo chính lệnh và tế bái thời cổ, mang đậm màu sắc chính trị. Để chuẩn bị cho việc xưng đế, Võ Tắc Thiên đã cho xây một tòa minh đường ở Lạc Dương vào năm Thủy Củng thứ tư, cũng tức là năm 688, gọi là Vạn Tượng Thần Cung. Cai quản việc xây sướng là một gã người tình của bà ta, tên Tiết Hoài Nghĩa. Kẻ này vô cùng thông minh, chỉ huy mấy vạn dân công, lấy điện Càn Nguyên làm nền. Chỉ mất một năm đã xây được minh đường hùng vĩ nguy nga. Minh đường chu vi 100 mét, cao gần 100 mét. Ở thời nay cũng có thể coi là tòa nhà bề thế. Chia làm 3 tầng, tầng cao nhất là một ngôi đình mái vòm. Bên trong đặt một con kim phụng bằng sắt, ám chỉ Võ Tắc Thiên. Phía sau minh đường còn có một tòa thiên đường đặt pho tượng Phật bồi vải, cao cả 100 thước. Xung quanh bày nhiều vật khí Phật giáo, có thể pho tượng ngọc Đại Phật Như Lai cũng bày ở đây. Minh đường được dựng 8 năm thì vào Tết Nguyên Tiêu năm Chứng Thánh thứ nhất 695, để lấy lòng Võ Tắc Thiên, Tiết Hoài Nghĩa đã dốc hết tâm sức bày ra một buổi biểu diễn quy mô cực lớn. Y đào hố sâu 5 mét trong minh đường, đưa một pho tượng Phật xuống, rồi dùng xích sắt kéo lên trước mặt Võ Tắc Thiên, xem như kỳ quan Đức Phật hiện ra từ lòng đất. Y còn dùng máu bò vẽ lên một bức tranh Phật cao 200 thước, treo trên cầu Thiên Tân. Tiếc rằng Võ Tắc Thiên chẳng mấy mặn mà, bởi đang dồn hết tâm tư vào tình mới là Thẩm Nam Cù. Tiết Hoài Nghĩa ganh ghét, ngay sau Tết Nguyên Tiêu đã châm lửa đốt Thiên Đường. Thế lửa quá lớn, lan sang cả Minh Đường, thiêu trụi tất cả. Võ Tắc Thiên không muốn vạch áo cho người xem lưng, chỉ truyền ra ngoài là thợ thuyền sơ suất. Về sau trải qua nhiều lần tu sửa, song Minh Đường không thể khôi phục lại quy mô ban đầu. Đến loạn An Sử thì bị thiêu hủy hoàn toàn. Anh đoán tượng Phật Ngọc đã được bí mật chuyển ra ngoài vào một trong hai lần hỏa hoạn đấy. Nếu đưa Phật Ngọc đến Trường An gìn giữ thì em còn hiểu được, nhưng tại sao lại đưa nó đến vùng phụ cận Kỳ Sơn? Lẽ nào Kỳ Sơn có vị thế đặc biệt vào thời Đường ư? Kido Kana hỏi. Tôi lắc đầu, tỏ ý không trả lời được. Thực ra mục đích chuyến này chính là để tìm hiểu câu chuyện đằng sau pho tượng ngọc mà. Tôi phủi tay đứng dậy, đeo ba lô lên, chuẩn bị lên đường. Kido Kana ngồi dưới đất, giơ tay lên để tôi kéo dậy. Lão Tạ một mình đi trước. Xưa nay chúng tôi trò chuyện, lão chẳng bao giờ chen vào. Tuy lão mồm mép tép nhảy, nhưng thực ra rất thông minh, hiểu rõ có những việc nên vờ không biết là hơn. Lại dò dẫm trong núi suốt buổi chiều. Từ bên sườn, một ngọn núi cao ngất đi xiên vào chỗ giao nhau giữa hai vách núi. Men theo vách đá treo leo, hẹp như sợi chỉ đi xuống. Những tầng đứt gãy tự nhiên ở đây hình thành nên một con đường mòn hiểm trở. Cố thì cũng qua được, nhưng phải áp lưng vào vách núi, đi từ từ từng bước. Xem trên bản đồ, đây là một dải núi như tường bao bên ngoài. Vượt qua mới thấy thế núi bên trong thoai thoải, dễ đi hẳn. Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng chúng tôi cũng băng qua được bức tường núi, đến một khe núi đầy trúc và cây thích. Địa hình nơi đây bằng phẳng, rất hợp dựng lều nghỉ lại. Đột nhiên lão Tạ la lên, chúng tôi nhìn theo ánh mắt lão, thấy sâu trong rừng thấp thoáng bóng một công trình kiến trúc. Chúng tôi không nén nổi kinh ngạc trước phát hiện này. Thực chẳng ngờ ở nơi heo hút như vậy còn có người ở. Cả ba thận trọng dừng bước, định quan sát kỹ càng rồi tính. Công trình nọ bị trúc và thích che khuất phần lớn. Trông mặt bắt hình rong, có thể đoán được kích thước của nó khá nhỏ, còn thấp hơn nhà tranh bình thường. Chảng cỏ và rừng cây xung quanh không hề có vết chân người. Lão Tạ quan sát một hồi, vuốt râu nhận xét. Lấy thích làm màn, không phải nơi người ở. Vậy là gì? Lão quay lại, nghiêm trang đáp. Là một ngôi mộ. Tôi thở phào. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc này, một ngôi mộ còn an toàn hơn một đám người không rõ lai lịch. Chúng tôi lại gần, quả nhiên là một nấm mồ. Nhìn bề ngoài, mộ này hẳn là từ thời Minh, xây bằng đá xanh khối lớn. Có điều nó từng bị trộm viếng thăm, bia đá trước mộ chỉ còn trơ bệ. Cả ngôi mộ tinh hình phơi ra như một người bị mổ phanh bụng, thấp thoáng thấy cả nửa phần vòm khum khum. Có lẽ kẻ trộm thấy nơi này hoang vắng, không người, nên chẳng kiêng dè gì. Đến đường hầm cũng không buồn đào, khơi khơi quật mổ lên. Quanh mộ, cỏ hoang và cây bụi mọc cao gần như vùi lấp quá nửa ngôi mộ. Không thấy dấu đường mòn đâu cả. Chứng tỏ, dù năm xưa từng có người hương khói, thì nay nó cũng đã bị bỏ hoang lâu ngày. Ngay chuyện bị trộm cũng là từ rất lâu rồi. Lão Tạ cầm la bàn xem xét một vòng, nói rằng ngôi mộ này hết sức kỳ lạ. Nơi đây không có nước bao quanh núi, hình thế vừa tù túng vừa khô cạn. Xây mộ ở đây rõ ràng không muốn người chết được yên. Tôi theo thuyết vô thần, Kido Kana ở Nhật cũng chẳng lạ gì mồ mả. Về phần lão Tạ thì tự xưng biết pháp thuật, ma quỷ không dám đến gần. Ba chúng tôi chẳng chút e sợ, cắm lều căng bạt nghỉ lại ngay bên cạnh mộ. Lão Tạ còn nói không cần ngủ trong lều, chỉ cần một phiến đá là đủ. Nhưng nghĩ thương lão đã có tuổi, chúng tôi cũng chẳng đành lòng để lão ngủ ven đường, bèn dúi cho lão một căn. Có điều làm vậy lại nảy ra một vấn đề. Chúng tôi chỉ còn một căn lều duy nhất. Tôi đang lúng túng thì Kidokana đã chui vào, trải sẵn đệm hơi, rồi lôi ra hai túi ngủ. Thấy thế, tôi mới se sẽ thở phào. Đi suốt một ngày, ai cũng mệt lử. Xong bữa tối, tôi và lão Tạ tán gẫu một chập, rồi ai vào lều nấy. Vừa vén bạt đi vào, tôi đã thấy Kidokana quỳ trên tấm đệm hơi, hai tay đặt trên đầu gối. Anh về rồi ạ. Giọng điệu dịu dàng như vợ đợi chồng đi làm về. Cô giúp tôi cởi áo khoác, cẩn thận gấp thành hình cái gối rồi đặt ở miệng túi ngủ. Tôi bỗng ngơ ngẩn nhận ra mình đã dần quen với sự có mặt của cô bên cạnh. Tôi để ý thấy cô đã cởi áo khoác leo núi, bên trong chỉ mặc áo thun trắng, đường cong trên ngực chẳng kém gì núi Tần Lĩnh. Hai cánh tay trắng nõn đến lóa mắt, khiến cả căn lều chìm trong không khí mờ ám khó tả. Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đang dừng ở đâu, cô đỏ bừng mặt nhưng không hề né tránh, trái lại còn hơi ưỡn ngực ra. Tôi cuống lên, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu. Kidokana chăm chú nhìn tôi rồi đột ngột thở dài. Sau khi rời Kỳ Sơn, anh định thế nào? Tôi hiểu ý cô. Về lý mà nói, tôi đang là một người mất tích. Minh Nhãn Mai Hoa chỉ biết tôi mất tích ở An Dương. Dù cậy được miệng Trịnh Quốc Cừ hay được Dược Bất Nhiên tiết lộ, họ cũng không biết được tôi đã âm thầm đến Kỳ Sơn. Khi tôi xuất hiện ở Bắc Kinh, nhất định sẽ làm dấy lên sóng to gió lớn. Tạm không tính nhà họ Hoàng và họ Dược, chỉ riêng cục trưởng Lưu ắt cũng phải tìm cách gì đó ăn nói cho xuôi. Nếu lần này chúng ta tra rõ được chân tướng, họ sẽ không tính toán mấy chuyện vụn vặt này đâu. Vậy cô Yên và anh Nhiên thì sao? Nghe đến hai cái tên này, tôi lặng thinh. Dược Bất Nhiên còn dễ ăn nói, song Hoàng Yên Yên lại là một cái gai, đâm không sâu nhưng nhọn hoắt. Tuy luôn nhủ lòng tại nhà họ Hoàng làm khó, mình bất đắc dĩ phải chọn cách này, nhưng nói cho cùng vẫn là tôi lừa gạt cô ta. Hễ nghĩ đến cảnh cô ta không hiểu đầu đuôi, liều mạng với Trịnh Quốc Cừ trong làng, tôi thực không dám tưởng tượng nếu cô ta biết bị tôi lừa sẽ phẫn nộ đến đâu. Ôi, đến lúc đó tính sau. Tôi không nghĩ được cách nào khác, chỉ biết tạm thời gác chuyện đó lại. Kidokana níu tay tôi. Em có cảm giác Minh Nhãn Mai Hoa rất có thành kiến với anh, khó mà chấp nhận để anh trở về. Khi nào chuyện này kết thúc, chúng ta sang Nhật định cư đi. Nhà Kido nhất định sẽ chào đón con cháu của người xưa mà. Để sau đi. À phải, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á giờ đang làm gì? Chủ yếu là sắp xếp, bảo tồn, giám định văn vật. Nói ra thì công việc cũng tương tự với hội nghiên cứu thôi. Nếu anh cùng em sang Nhật, có thể tới chỗ họ công tác. Chuyện đó hơi xa đề rồi. Em bảo liệu có phải hiện giờ họ cũng tiến hành mấy giao dịch xuất nhập khẩu đồ cổ không? Em không biết nữa. Kidokana lắc đầu. Sao anh lại nghĩ tới chuyện này? Hỏi đại mà. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra phải rút tay về, hối hả chui vào túi ngủ. Kidokana lắc đầu, không gặng tiếp, chỉ kéo khóa cửa lều lại, rồi chui vào túi ngủ của cô. Lão Tạ bên kia đã ngáy như kéo bể. Đêm ấy tôi mất ngủ, cứ chăn trở mãi câu hỏi của Kidokana. Suy nghĩ như một cái chày lớn, giã nát cơn buồn ngủ trong đầu, chảy nước bè bét. Mãi đến nửa đêm, cơ thể rã rời, khó khăn lắm mới át được sự kháng cự của tinh thần. Tôi đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe thấy tiếng leng keng khe khẽ bên ngoài. Tôi lập tức tỉnh như sáo, khẽ khàng kéo khóa túi ngủ, nhìn qua ô cửa trên màn lều ra ngoài, thấy bóng người thấp thoáng trong rừng. Hồi nhỏ xem phim phản gián, tôi học được một chiêu. Chăng một sợi dây mảnh qua bụi cỏ bên ngoài, đầu dây buộc vào một cái que rồi chống một vỏ lon lên. Nếu có người chạm phải sợi dây, vỏ lon sẽ rơi xuống phát ra tiếng động. Lúc tối, chúng tôi ăn nốt chỗ thịt ban trưa. Thấy có vỏ lon rỗng, tôi bỗng nảy ý nghịch ngợm, đặt ra cái bẫy này. Đặt xong cũng quên bẵng, không kể với ai. Chẳng ngờ nó lại có ích. Bóng người thấp thoáng kia dường như cũng nghe thấy tiếng vỏ lon rơi xuống đất, toan quay đầu bỏ chạy. Tôi lắng tai nghe thấy bên kia lão Tạ vẫn ngáy o o, nên nhất định không phải lão. Quay sang nhìn thì Kidokana cũng đang ngủ mê mệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ là người ngoài. Nghĩ tới việc ở nơi heo hút này còn một kẻ khác ngoài chúng tôi sờn cả gáy. Tức thì tôi bò dậy, tiện tay cầm theo bi đông nước đem khi dã ngoại lẻn ra khỏi lều. Đêm nay trời quang, trăng sao vằng vặc trên không phủ xuống khe núi một màu xám trắng. Ngước mắt lên, tôi trông thấy cái bóng kia chạy đến bên ngôi mộ thì nhoáng lên một cái rồi biến mất. Khí lạnh từ gan bàn chân tôi sộc thẳng theo cột sống lên đến tận đỉnh đầu. Dẫu theo thuyết vô thần, nhưng nửa đêm canh ba chạy đến bên mộ xem xét, tôi cũng hơi hốt. Tôi nuốt nước bọt, chạy sang gọi lão Tạ dậy trước. Nghe tôi kể lại, lão Tạ lồm cồm bò ngay dậy, hào hứng xách la bàn và kim cương chử chui khỏi lều. Tôi định hỏi kim cương chử chẳng cũng là pháp khí nhà Phật hay sao, nhưng lại nghĩ ra nó còn có thể phòng thân hoặc đánh người. Vô số cây thích san sát sừng sững xung quanh, dưới ánh trăng trông như một bầy xác sống đứng lặng. Lão Tạ nói, thế này thời xưa gọi là ánh xương, bởi trông giống ánh lân tinh lờ mờ phát ra từ xương người chết. Vào lúc này không thể ra ngoài ban đêm, càng không nên lại gần mồ mả, phải chú ý. Tôi phản bác, hiện giờ chúng ta chẳng phải đang phạm vào cấm kỵ hay sao? Lão Tạ vỗ ngực, lão biết ngũ lôi chính pháp, hồn ma bóng quế nào dám lại gần. Hai chúng tôi đi quanh ngôi mộ một vòng, chẳng thấy động tĩnh gì. Bóng người kia không thể chạy đâu được, chỉ còn một khả năng là đã chui vào mộ. Ngôi mộ này đã bị quật ra, phần nấm khum khum nứt toác thành một cái hốc đen ngòm như lối vào địa ngục. Tôi dặn lão Tạ cầm đèn pin soi vào miệng hốc, rồi lần lượt tụt xuống. Cái hốc chỉ vừa một người cúi lom khom chui vào. Bên trong rờn rợn âm khí. Đầu kia là cửa mộ, hai cánh bằng đá xanh khép chặt. Bên trên chạm hoa văn chim chóc. Đẩy mãi không được, tôi nhíu mày. Ngôi mộ này từng bị trộm, sao cửa mộ vẫn nguyên si thế nhỉ? Lão Tạ hốt hoảng, hay là ma thật? Tôi lắc đầu, hai tay chậm rãi lần sang bên cạnh, sực vỡ lẽ thốt nhiên. Tôi hiểu rồi, cửa mộ này là giả. Đoạn tôi giải thích cho lão, mộ thất thời Minh để phòng kẻ trộm thường đặt cửa giả, khiến kẻ trộm có cửa mà không vào được. Còn cửa mộ thực sự lại nằm ở chỗ khác. Hai bên cửa mộ này đầm đất rất chắc, người có kinh nghiệm sờ là biết không bình thường. Chắc hẳn đám trộm mộ kia đào đến đây nhận ra là giả nên không đào nữa. Vậy kẻ kia chạy đâu rồi? Lão Tạ nhìn quanh, niềm háo hức đã át nỗi căng thẳng. Tôi hỏi lại, ông biết phong thủy cơ mà, chỗ tốt ở đâu? Lão Tạ luống cuống tính toán một hồi, rồi nói ở phía đông nam. Lật đật toan đi về phía ấy thì bị tôi kéo lại. Lão gắt gỏng, cậu muốn tìm cửa mộ mà. Tôi vội đáp, lúc trước tôi nói rồi còn gì, kẻ xây mộ này chỉ nhăm nhăm làm khó chủ mộ. Vậy cửa mộ dĩ nhiên không có đặt ở chỗ tốt, mà sẽ làm ngược lại, đặt ở phía đông bắc đối diện. Hai chúng tôi chui ra khỏi hốc, chạy đến góc đông bắc ngôi mộ. Tôi tinh mắt, dưới ánh trăng cũng thấy gần đó có một chỗ hơi gồ lên, liền chạy đến, bắt gặp một cửa động nằm khuất trong bụi cỏ. Bên cạnh còn xếp chồng mấy tảng đá, trông chẳng ra trật tự nào hết. Lão Tạ vừa trông đã hô lên, đây là đá chấn mộ, được xếp theo phương vị bắt đầu thất tinh. Tôi đi đến cửa động, quát vọng vào trong. Mau ra đây đi, bằng không chúng tao bịt cửa động, xả khói vào đấy. Hồi lâu, bên trong phát ra tiếng xì xì như rắn bò, rồi một cánh tay vươn ra, sau đó là một gương mặt quen thuộc. Hứa Nguyện, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương Chấn cười nhẹ hều. Tôi thực không ngờ kẻ chui ra từ ngôi mộ cổ vô danh trong dãy Tần Lĩnh này lại là Phương Chấn. Nếu bên trong chui ra một thây ma, tôi cũng chẳng kinh ngạc đến thế. Kẻ này là tay sai đắc lực của cục trưởng Lưu, lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, khiến tôi không sao lường nổi. Một nhân vật thần bí như vậy lại chạy đến chốn khỉ ho cò gáy này, chui vào một ngôi mộ, quả là không bình thường. Trước cái nhìn chằm chằm của tôi, Phương Chấn ung dung trèo ra, phủi bụi đất trên người rồi châm một điếu thuốc. Tôi cứ nghĩ trốn trong đó là được, ai ngờ cậu tinh mắt thế. Anh giải thích được không? Cửa mộ này tôi cũng vừa tìm được thôi, tuy không lớn nhưng ẩn nấp rất tiện. Trước đây tôi từng ra trận, động đá tai mèo còn khó chui hơn nhiều. Tôi không hỏi chuyện đó. Tôi nổi giận đùng đùng. Tôi hỏi anh sao lại đến tận đây kia. Bị chất vấn, Phương Chấn chỉ hờ hững nhìn tôi, bình thản đáp. Đơn giản thôi, tôi vẫn luôn bám theo cậu mà. Bám theo tôi? Cậu vừa đến Kỳ Sơn đã rơi vào phạm vi theo dõi của tổ công tác phía cảnh sát rồi. Cậu chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi. Phương Chấn giải thích ngắn gọn như đang nói một chuyện vụn vặt hàng ngày. Xong tôi lại sững sờ. Thật không hổ là cơ quan hành pháp của bộ máy nhà nước. Tôi cứ ngỡ mình như Tôn Ngộ Không đã vượt ra ngoài tam giới, không còn nằm trong ngũ hành nữa. Ngờ đâu vẫn chẳng thoát được lòng bàn tay Phật Tổ. Lão Tạ nghe nói Phương Chấn là cảnh sát, liền rụt cổ thẽ thọt bảo tôi. Lão đánh mất chứng minh thư lâu rồi, không tiện hàn huyên trò chuyện với người nhà nước. Lão về trước đây. Dứt lời, vội quay lưng đi ngay, bỏ lại mình tôi trong rừng cùng Phương Chấn. Tôi nhìn chằm chằm Phương Chấn, y cũng nhìn tôi, chẳng ai nói gì. Y không mặc cảnh phục mà đã thay sang bộ đồ leo núi bằng vải dù nâu xám, thoạt trông như huấn luyện viên câu lạc bộ leo núi ở trường đại học. Có điều nét mặt vẫn lạnh tanh, bình thản, tựa hồ trên đời chẳng có chuyện gì đáng để y nhíu mày. Nói vậy là tôi vừa rời An Dương đã bị các vị theo dõi rồi ư? Tôi hỏi. Phương Chấn lắc đầu, phóng mắt nhìn ra căn lều đằng xa. Chúng tôi mất dấu anh ở An Dương, cả cục xôn xao. Về sau tổ công tác nêu ý kiến, cho rằng anh và Kido Kana có thể đã bí mật hẹn nhau. Vừa hay cô ta lại xin đến Kỳ Sơn, nên tôi bám theo. Nói tới đây, Phương Chấn tủm tỉm cười, còn tôi than thầm trong bụng. Rõ ràng họ đã nhầm lẫn về thứ tự trước sau trong câu chuyện này. Tôi tới Kỳ Sơn rồi mới hợp tác với Kido Kana, nhưng giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thanh minh nổi. Tôi mau chóng gạt bỏ ý nghĩ này, ướm hỏi. Nói vậy là tôi giao tiếp với tay họ Hồ và Cơ Vân Phù, anh đều biết cả ư? Phương Chấn chẳng ừ hử gì, chỉ rít một hơi thuốc. Đầu thuốc đỏ rực lên giữa rừng cây tăm tối. Tôi sợ nhất kiểu phản ứng bí hiểm khó lường thế này. Chẳng rõ y biết hay không, đành đằng hắng một tiếng. Tôi không phải tội phạm truy nã, cũng không phải gián điệp, càng không làm gì phạm pháp. Sao anh cứ úp úp mở mở thế? Nhiệm vụ của tôi là theo dõi bảo vệ. Cục trưởng Lưu không bảo tôi can thiệp hay dò la hành động của anh. Phương Chấn đáp. Nghe vậy tôi mới thở phào. Nếu y nói thực, chứng tỏ tổ công tác của y chỉ biết tôi đã tiếp xúc với những ai ở Kỳ Sơn. Còn về việc tôi và Cơ Vân Phủ, Kidokana trò chuyện những gì, họ không hề hay biết. Tôi lén nhìn đôi giày bata cũ dưới chân Phương Chấn, thầm bội phục. Cũng là theo dõi bảo vệ, nhưng theo dõi ở thị trấn là một chuyện, bám đuôi vào tận trong núi lại là chuyện khác. Y chỉ có một mình, vừa phải đề phòng đường núi hiểm trở, lại phải đuổi theo sau chúng tôi mà không để bị phát hiện. Thực không dễ dàng. Y nói trước đây mình từng đi lính, quả nhiên nhanh nhẹn khác thường. Theo lý, lúc này Phương Chấn nên hỏi, các vị tới Tần Lĩnh làm gì? Nhưng dường như y không hứng thú với đề tài ấy, nên chẳng buồn hỏi rõ ngọn ngành, chỉ mải hút thuốc. Tôi thở dài. Giờ anh lộ rồi, định thế nào đây? Giết người diệt khẩu à? Tôi chưa nhận được lệnh ấy. Phương Chấn thản nhiên nhìn tôi. Nếu cậu không ngại, thì tôi muốn đi cùng. Kinh nghiệm dã ngoại của tôi khá phong phú đấy. Thấy y tự tin hiên ngang, tôi cũng chẳng có cách nào từ chối. Cục trưởng Lưu ủy thác cho chúng tôi điều tra vụ việc đầu Phật, lại phái Phương Chấn bảo vệ. Về lý thì chúng tôi là một đội, chẳng có cớ gì gạt y ra ngoài. Tôi nhủ bụng, vậy cũng hay, ngửa hết bài lên rồi. Ít nhất y sẽ không lẩn lút theo đuôi như âm hồn bất tán nữa. À phải, tình hình bên kia thế nào? Tôi hỏi mà áy náy không thôi. Phương Chấn đáp, Trịnh Quốc Cư chịu để điều tra rồi, nhưng chứng cứ không đủ, chẳng bao lâu sẽ được thả thôi. Hoàng Yên Yên đã quay về Bắc Kinh, Dược Bất Nhiên báo với ông Dược rồi ở lại An Dương xử lý việc trong gia tộc. Tôi thở phào, ít nhất mọi người đều bình yên vô sự. Tôi dẫn Phương Chấn về chỗ cắm trại, y tự giác tìm một phiến đá phẳng nằm xuống ngủ. Trước ánh nhìn chằm chằm của y, tôi đành chai mặt chui vào lều Kidokana, thầm nghĩ đúng là càng chữa càng hỏng. Náo động một hồi, tôi không còn trằn trọc nữa mà đánh một giấc thẳng đến sáng. Tỉnh dậy thấy trong lều trống không, tôi vội thò đầu ra ngoài thì ngửi được mùi thịt thơm nức. Thì ra Phương Chấn chẳng biết bằng cách nào đã tóm được một con thỏ hoang xiên cành trúc qua đang nướng xèo xèo. Kidokana và lão Tạ ngồi hai bên, tay bưng ống trúc hai đốt, bên trong đựng cơm trắng ngần nhỏ nhẹ ăn. Thấy tôi tức giấc, Kidokana bước đến đưa khăn mặt đã dấp nước sẵn. Tôi lau mặt rồi trao đổi bằng ánh mắt với cô, không nói năng gì. Phương Chấn nói y chỉ phụ trách an toàn, nhưng chúng tôi vẫn không tiện trò chuyện trước mặt y. Kidokana viết hai chữ cẩn thận vào lòng bàn tay tôi. Tôi gật đầu viết lại, tùy cơ ứng biến. Nhìn Phương Chấn đã dỡ lều gọn gàng đâu ra đấy, tôi chợt sinh nghi. Y lão luyện nhường ấy, lẽ nào lại sơ ý đến mức để tôi phát hiện, buộc phải ra mặt đi cùng chúng tôi? Nhiệm vụ của Phương Chấn là âm thầm bảo vệ chúng tôi, việc gì nửa đêm phải mạo hiểm tiếp cận lều trại? Trừ phi y cần tiếp cận ai đó hoặc lấy thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, mọi người đã dùng xong bữa sáng. Chúng tôi thu lều lại sẵn sàng, chuẩn bị lên đường. Phương Chấn bỗng đi đến đưa cho tôi một thứ. Nhặt được ở lối vào mộ đêm qua đấy. Tôi không hiểu gì cả, cậu xem. Tôi cúi nhìn, thì ra là một đồng tiền vàng rực, bề mặt loang lổ rỉ sét, lỗ vuông cũng hơi sứt mẻ. Mặt phải đồng tiền khắc bốn chữ bao quanh lỗ vuông: Nhữ Nam Thế Đức. Mặt trái cũng có bốn chữ nhưng đã mờ hết, chỉ thấy được một chữ Nhân và một chữ Tâm. Tôi bảo họ, đây là tiền hoa, một loại tiền tự đúc trong dân gian, không được lưu thông như đồng tiền chính thức. Thông thường chỉ dùng để kỷ niệm hoặc lấy hên những lúc ma chay cưới gà, nên bên trên sẽ khắc những câu hợp tình hợp cảnh. Chúc thọ thì khắc trường mệnh bách tuế, thăng chức thì khắc quan gia tiến lộc, nên còn gọi là tiền chúc phúc. Đồng tiền hoa mà Phương Chiến nhặt được hẳn là một trong các thứ tùy tạc, có lẽ kẻ trộm đã để rơi ở lối vào mộ. Nhữ Nam Thế Đức có lẽ chỉ dòng họ của chủ mộ, nhưng bốn chữ này có thể ứng với khá nhiều họ. Chu, Trần, Hứa đều được. Về phần bốn chữ ở mặt trái thì khó mà luận ra được. Tôi không phải dân khảo cổ chuyên nghiệp, chỉ giải thích được đại khái thôi. Phương Chấn nghe vậy ổ lên một tiếng, nhét đồng tiền vào túi, lặng thinh nheo mắt nhìn ngôi mộ. Lão Tả tức thì sán tới lấy lòng. Đồng chí cảnh sát có cần dùng la bàn không? Phương Chấn xua tay. Khỏi cần, tôi đâu biết xem phong thủy, chỉ đang suy đoán ngôi mộ này sao lại bị trộm viếng thăm thôi. Đoạn y nửa cười nửa không liếc lão Tả. Trước kia tôi làm bên hình sự nên bị bệnh nghề nghiệp ấy mà. Lão Tả run bắn lên, lại càng thêm khúm núm. Đội thám hiểm mới bổ sung thêm một người của chúng tôi tiếp tục lên đường. Phương Chấn đeo ba lô nặng nhất đi đầu. Trước lúc xuất phát, tôi không hề cho Phương Chấn biết chúng tôi muốn tìm gì, mà y cũng không hỏi. Tôi chỉ đánh dấu địa điểm nọ trên bản đồ rồi đưa cho y, yêu cầu y dẫn chúng tôi đi theo con đường nhanh nhất và an toàn nhất để tới đó. Phải thừa nhận rằng có một tay quân nhân giải ngũ như Phương Chấn, chúng tôi đi nhanh hẳn lên. Bản đồ quân sự cũ của Nhật nằm trong tay kẻ có nghề, quả nhiên phát huy tác dụng hơn hẳn. Y dẫn chúng tôi băng băng trèo đèo vượt núi, không chút chần chừ. Gặp chỗ quá treo leo, y còn vai vác tay kéo, lần lượt đưa từng người chúng tôi an toàn vượt qua. Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao hôm trước y có thể theo sát chúng tôi mà không hề để lộ dấu vết. So với tay quân nhân thông thạo tác chiến giữa núi rừng này, đám bọn tôi chỉ là một bầy trẻ con mẫu giáo đi dã ngoại. Đáng tiếc nhất là có y ở đây, tôi và Kido Kana gần như không cách nào trò chuyện được. Dọc đường cứ im như thóc. Đi trong núi hơn một ngày nữa, đến hơn 2 giờ chiều ngày thứ ba, thì Phương Chấn thông báo chúng tôi đã đến rất gần mục tiêu. Y chỏ ngọn núi nhỏ như con ốc cách đó mấy km. Nơi các vị muốn đến nằm ở ngọn núi kia kìa. Tôi khum tay che mắt nhìn sang. Thấy đó là một ngọn núi trơ trọi, tách riêng ra khỏi thế núi chạy dài xung quanh. Dáng núi dốc dựng đứng, các lớp đá xếp chồng lên nhau như xoắn ốc. Hai bên sườn núi đều ngả về trước, nhưng đỉnh núi lại khá bằng phẳng, được thảm thực vật xanh ngắt bao phủ. Trông hơi giống núi mạch tích thu nhỏ. Có điều trên vách không có tượng đá, chỉ có dây leo chằng chịt. Lão Tạ cầm la bàn xem xét một lượt, bỗng ồ lên một tiếng đầy nghi hoặc. Tôi hỏi có chuyện gì? Lão đáp, mình đo đạc vị trí, phát hiện ngọn núi nhỏ này và phần mộ trong khe núi hôm qua tình cờ lại đối ứng hướng vào nhau. Tôi gặng hỏi cặn kẽ, lão bèn tuôn ra một tràng ngũ hành bát quái, phong thủy, vân vân, nghe mà nhức cả óc. Tôi phải giục nói ngắn gọn thôi, lão mới sờ cổ, đáp. Nếu chỉ xét riêng hình thế ngôi mộ hôm qua, vừa tù túng, vừa khô cạn, nhưng kết hợp với ngọn núi hình ốc này, thì cục diện vây hãm hồn phách người chết kia lại trở thành thế giữ mộ. Nếu trên núi kia có mộ cổ, vậy thì ngôi mộ hôm qua là mộ trấn bên ngoài của nó, cũng như tượng ông Trọng bên lối dẫn vào lăng mộ đế vương vậy, cũng có nghĩa là dùng người chết chôn theo để giữ mộ. Nói xong, lão chặt lưỡi. Chúng tôi nhìn về phía ngọn núi xoắn ốc sừng sững trơ trọi đằng xa, lòng không khỏi ớn lạnh. Chỉ riêng Phương Chấn vẫn trơ trơ, xòe bàn tay đoán phương hướng theo mặt trời. Nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi lại sửa soạn lên đường. Mục tiêu đã sờ sờ trước mắt, ai nấy đều hăng hái tinh thần, bước đi như bay, chẳng mấy chốc đã đến chân núi phía nam của ngọn núi nọ. Ngọn núi xoắn ốc sừng sững đứng tách ra khỏi quần thể núi. Nhìn từ xa không mấy cao, nhưng tới gần mới thấy chẳng vừa. Từ chân đến đỉnh tính sơ cũng phải 200 mét. Vì chuyển động của địa chất nên những ngọn núi đơn lẻ thế này đều hiểm trở khác thường. Độ dốc có lúc đạt tới 50-60 độ, nơi treo leo một chút thậm chí đến tận 80 độ, đừng hòng có đường đi lối lại gì. Bởi vậy, trước hết chúng tôi phải chuẩn bị thừng leo núi, lúc cần thiết có lẽ phải bám vào đá mà leo lên. Nhưng khi đi vòng sang sườn bắc ngọn núi, cả đội đều sững ra. Bên sườn núi có một sạn đạo như con rồng nhỏ men theo vách núi uốn lượn mà lên, quanh co khúc khuỷu, thông thẳng tới đỉnh. Lão Tạ lại gần mấy bước, nhíu mày nhận xét. Con đường này nhìn cứ kỳ dị làm sao ấy. Tôi hỏi nguyên do, lão giải thích. Tần Lĩnh từ xưa đã nhiều sạn đạo, nổi tiếng có đường Bao Tà, đường Kim Ngưu. Những con đường nhỏ càng không kể xiết, đã đi cả vào thành ngữ. Ngoài sửa sạn đạo, trong đánh Trần Thương. Hồi trẻ, lão đã đi rất nhiều, nắm rõ từng loại. Theo lão, sạn đạo cổ thường phải đục lỗ to trên vách núi, cắm đòn rông lớn vào, thẳng hoặc xiên tùy ý. Sau đó trải ván gỗ lên, có lúc còn dựng cả mái để che mưa. Cách này vừa tốn thời gian lại mất sức, phải mấy năm mới xong. Nhưng con đường trước mắt này gần như chẳng thấy lỗ đục và đòn rông đâu cả. Chỉ có mấy chục sợi thừng kép to tướng khéo léo dựa vào thế núi gập ghềnh, dùng móc nối, dây treo cùng nguyên tắc đòn bẩy, treo lơ lửng trên không như một cây cầu treo. Xét trên góc độ công trình học, gần như đã phát huy cách mượn lực đến cực điểm. Quả là một kiệt tác. Kidokana bụt miệng thốt ra một câu tiếng Nhật, thái độ khá kích động. Thấy ba chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn sang, cô bèn đổi sang tiếng Trung giải thích. Mình từng trông thấy loại cầu thế này, là một dạng cầu núi do người Ainu ở Hokkaido phát minh ra, gọi là Kunu. Dùng dây mây quấn quanh từng gờ đá nhô lên trên vách núi, rồi lần lượt mắc từng tầng ván gỗ. Cách này tốn ít thời gian, cũng không cần huy động đông người, phù hợp với những ngọn núi nhỏ, không cao lắm, nhưng địa thế hiểm trở. Ông Kido Yuzo từng viết một bài nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực ấy, còn được trao giải thưởng. Nói vậy là con đường này rất có thể do ông Kido Yuzo bắc ước. Tôi buột miệng hỏi. Kidokana gật đầu, nhìn hàng dây treo lủng lẳng, mắt rơm rớm. Từ Kỳ Sơn đến núi này, dù đi đường vòng cũng chỉ mất 5 ngày là cùng. Vậy mà Kido Yuzo và ông tôi lại ở đây hơn 2 tháng. Thực khiến người ta khó hiểu. Giờ trông thấy con đường Kunu này, tôi đoán rất có thể trong 2 tháng đó, hai người họ hoặc ba dưới sự chỉ đạo của Kido Yuzo đã bắc đường để đi lên đỉnh núi. Nhưng như vậy lại nảy ra một vấn đề khác. Núi ốc không khó leo, dùng trang thiết bị leo núi thông thường cũng thừa sức lên đến đỉnh. Sao phải mất công bắc một con đường theo kiểu người Ainu làm gì? Hay họ muốn chuyển thứ gì lên núi, hoặc đưa thứ gì xuống? Xem ra phải lên đỉnh mới biết được câu trả lời. Tôi dạo bước tiến lên trước, nhưng bị Phương Chấn giữ lấy vai. Cậu không được đi, con đường này lâu ngày không sửa sang, e rằng dây thừng và ván gỗ đều mục cả rồi. Liều lĩnh bước lên nguy hiểm lắm. Kidokana cũng góp lời. Anh Phương nói đúng lắm, đường Kunu kiểu này không được bền, người Anu cũng chỉ sử dụng tạm thời thôi. Ông em dùng vật liệu tốt đến đâu chăng nữa thì bấy nhiêu năm rồi, ai dám chắc nó còn dùng được nữa. Vậy phải làm sao? Bám vào vách núi trèo lên như kế hoạch ban đầu à? Tôi nghĩ ngợi. Phương Chấn không đáp mà đi tới lối vào con đường, ngẩng đầu quan sát hồi lâu, đạp chân lên ván gỗ, rồi dùng tay lắc lắc dây thừng, quay lại bảo. Đường này chia đoạn, cứ 20 mét lại có một hệ thống thừng riêng. Lát nữa tôi đi trước, các vị đi sau cách tôi 20 mét. Đợi tôi xác nhận đoạn đường dưới chân an toàn rồi, các vị hãy bước lên. Chú ý, chỉ được dẫm lên những miếng ván gỗ tôi dẫm thôi nhé. Thấy y hăng hái như vậy, tôi rất áy náy. Việc này quá đỗi nguy hiểm, người đi đầu chỉ hơi sơ sẩy là mất mạng như chơi. Bèn can: anh đâu cần theo chúng tôi lên làm gì. Phương Chấn cười thản nhiên: đây là nhiệm vụ của tôi. Chẳng còn cách nào hơn, chúng tôi đành đồng ý. Phương Chấn chỉ Lão Tạ: ông đứng dưới canh, lỡ phía trên xảy ra chuyện gì thì mau mau đi báo với người khác. Lão Tạ có vẻ rất sợ Phương Chấn, cun cút gật đầu. Chúng tôi bỏ tất cả đồ nặng dưới núi, giao cho lão trông, chỉ đem theo chút đồ ăn và toàn bộ thừng móc leo núi. Kidokana còn cầm theo máy ảnh mini. Phương Chấn đi trước, Kidokana đi giữa, còn tôi khóa đuôi. Ba người thận trọng bước lên sạn đảo. Khỏi phải nói thêm về độ nguy hiểm nữa, con đường cũ kỹ này giấu mình trong bụi cỏ hơn 60 năm. Đi mỗi bước mỗi lắc lư, phát ra tiếng ken két khiến người ta thót cả tim. Để giữ thăng bằng, chúng tôi phải đi cách nhau rất xa. Hết một đoạn, lại móc một móc bảo hộ lên vách, đề phòng con đường sụt xuống đột ngột. Tôi nhìn chằm chằm khoảng không bên dưới, đầu gối nhũn ra. Nghĩ tới hơn 60 năm trước, ông nội tôi và ông nội Kidokana cũng dò dẫm từng bước lên đỉnh núi thế này. Chợt cảm thấy kỳ diệu vô cùng, tưởng như thời gian đang nối liền lại. Nếu trượt chân rơi xuống, chẳng biết có ai rơi nước mắt cho mình không nhỉ? Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ ấy. Những người thương tôi đều không còn trên đời này nữa. Họa may chỉ có Kidokana hoặc Hoàng Yên Yên, tôi cũng chẳng tin lắm. Núi ốc chỉ cao chừng 200 mét. Chúng tôi dò dẫm hơn một tiếng mới chật vật lên đến đỉnh. Cả ba đều thở hồng hộc, bắp chân đau như dần vì căng cơ. Tôi còn chưa kịp lấy hơi đã thấy Kidokana bấu chặt tay mình, móng tay bấm cả vào da thịt đau nhói. Nhìn theo ánh mắt cô, tôi thấy trước mặt là một bức tường gạch cao hơn 2 mét, dưới ánh nắng chiều trông càng sừng sững. Giữa đỉnh núi hoang vu chót vót thế này, tự dưng lại mọc ra một kiến trúc nhân tạo. Tôi không khỏi nín thở, nheo mắt nhìn kỹ. Không nhìn thì thôi, càng ngắm nghía lại càng thấy quen. Tôi nhìn sang Kidokana, thấy cô gật lia gật lịa, tỏ ý tôi không nhìn nhầm. Tôi vội rút trong túi ngực ra một tấm ảnh giơ lên trước mặt. Quả nhiên bối cảnh bức ảnh chụp chung của Hứa Nhất Thành và Kido Yuyo chính là bức tường này. Dẫu trải qua nhiều năm, bức tường đã bị xói mòn sạt lở nhiều, nhưng dáng vẻ cơ bản vẫn giữ nguyên, chẳng qua giữa những kẽ gạch đâm ra nhiều cỏ dại hơn thôi. Chúng tôi cứ ngỡ bức ảnh này được chụp tại một thành cổ bí ẩn nào đó, ngờ đâu lại ở trên đỉnh núi cao này. Đường sạn đạo và tấm ảnh là minh chứng rành rành chứng tỏ mục tiêu cuối cùng trong chuyến khảo sát bí mật của Hứa Nhất Thành và Kido Yuyo năm 1931 nằm trên đỉnh núi này. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân tướng gần trong gang tấc, chúng tôi vẫn không nén nổi bàng hoàng và mừng rỡ. Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng tim Kidokana đập thình thịch. Bức tường này không dài lắm, chỉ khoảng 5-6 mét, ngoặt vào trong như bao quanh thứ gì đó. Phương Chấn dựa vào chân tường châm điếu thuốc, khoan thai nhìn ra dạng núi phía xa, chẳng buồn để tâm đến cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, thậm chí không thèm lại gần xem. Quả như đã nói, y chỉ phụ trách bảo vệ chúng tôi, ngoài ra chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Trái lại, nỗi tò mò của tôi và Kidokana đã căng đầy đến sắp vỡ tung. Hai chúng tôi sải bước thật nhanh đi vòng qua bên kia bức tường bao, trông thấy một cổng đá đã sạt phân nửa. Băng qua cổng đá, chúng tôi dừng lại. Nơi này cách Đại Nhật Như Lai ở chùa Thắng Nghiêm đúng 15 km, chính là địa điểm giả định thờ Phật Lô Xá Na. Nhưng chúng tôi chẳng thấy pho Lô Xá Na nào, cũng chẳng thấy mồ mả gì như Lão Tạ nói. Trước mắt chỉ có một ngôi miếu nhỏ sập sệ. Ngôi miếu quá nhỏ, thậm chí còn chẳng bằng miếu thổ địa nhan nhản ở quê. Gọi là khám thờ xây bằng đá thì đúng hơn. Phía trên khám thờ hình mây đùn khắc chìm một bảng đá, nghĩa tại xuân thu. Trong khám đặt pho tượng đồng cao bằng nửa người, mắt phượng xếch lên, râu dài đến thắt lưng, tay cầm thanh long yến nguyệt đao. Đây là miếu Quan Công. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 7 của cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật với tựa đề Tìm Núi Ốc. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 8 với tựa đề Mật Mã Cổ Vật Thật Giả ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn.